kế hoạch của bảo bối, người mẹ này, con muốn. Chương 58, dựa vào cái gì tôi không thể tìm một người đàn ông? Gocchuyenaudio.com Editor, Ngạn Tịnh, Cung Tiểu Kiều do dự nhận điện thoại. Alo, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao? Không đợi Cố Hành Thâm trả lời, Cung Tiểu Kiều lập tức chặn đường trước. Nếu anh còn dám nói mấy lời hoang đường như nhớ tôi này nọ hơn nửa đêm gạt tôi leo tường. Anh không mang chìa khóa. Cố Hành Thâm trực tiếp cắt lời cô. 5 giây sau, cửa nhà trọ đột nhiên được mở từ bên trong. Cố Hành Thâm đang dựa vào cửa, nhất thời không phản ứng kịp. Theo quán tính, thiếu chút nữa đã ngã chỏng vó. Lại uống rượu, ngửi được mùi rượu trên người anh. Cung Tiểu Kiều cau mày nhìn anh. Mặc dù nói lần trước đã nói nếu còn uống rượu sẽ ném anh ra ngoài. Chỉ là, sau này cô cũng chẳng ở nơi này nữa. Cũng không còn đạo lý nào quản anh. Em ở nhà, Cố Hành Thâm hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Nhìn cô một cái, lại liếc mắt nhìn đống thùng lớn loạn cả một phòng bên trong. Đang làm gì đó, thu dọn đồ đạc, Cung Tiểu Kiều trả lời. Cái chữ nhà kia trong nháy mắt đâm nhói tim cô. Trừ trường học, thời gian cô ở nơi này là nhiều nhất. Mặc dù Cố Hành Thâm có bận rộn thế nào cũng sẽ dành thời gian tới nơi này. Cô ở nơi này lâm vào tuyệt cảnh không cách nào kiềm chế. Cũng ở nơi này. Lại lần nữa đứng lên, nơi này cơ hồ chứa đựng tất cả hồi ức 4 năm nay của bọn họ. Tối hôm qua ba mẹ anh đã nói gì với em? Cố Hành Thâm ngồi xuống salon vuốt vuốt mi tâm. Không có gì, chỉ quan tâm vài câu. Em gạt anh đè lại cánh tay đang bận rộn của cô. Anh biết còn hỏi tôi làm gì? Tôi với anh không thân. Không có việc gì lại cứ ở lì chỗ này của anh. Ảnh hưởng không tốt lắm. Chúng ta vẫn luôn như vậy, có chỗ nào không tốt? Cố Hành Thâm lại kéo cánh tay còn lại của cô đang thu dọn quần áo. Cung Tiểu Kiều lấy chân khiều một chiếc dép qua. Không tiện, Cố Hành Thâm không chút phúc hậu đá chiếc dép kia về lại chỗ cũ. Không tiện chỗ nào, Cung Tiểu Kiều rốt cuộc mất hết nhẫn nại. Cố Hành Thâm, anh giả ngu như vậy vui lắm sao? Anh là người sắp kết hôn. Cho dù thế nào cũng nên ở cùng với vợ của anh chứ. Tôi ở nơi này, nếu ngày nào đó vợ anh đến hai người thân mật lại đúng lúc bị tôi bắt gặp thì làm sao? Anh không xấu hổ thì tôi cũng thấy lúng túng đó. 4 năm nay, anh có để em gặp tình huống lúng túng đó chưa? Cố Hành Thâm nhìn cô, Cung Tiểu Kiều buồn bực không nói. Cô thật một lần cũng không có. Chỗ này Cung Hàn Niệm cũng không phải không biết. Cô ta vẫn luôn hoài nghi đây là nơi Cố Hành Thâm kim ốc tàng kiều. Vì vậy hận ý với cô cũng sâu hơn. Nhưng là, dựa vào cá tính của Cung Hàn Niệm lại chẳng có một lần nào đến tìm gây phiền toái. Còn có nơi nào không tiện? Cố Hành Thâm hỏi, Cung Tiểu Kiều thuận miệng nói. Tôi cần có không gian của mình. Tôi không hy vọng sau này bạn trai của tôi sẽ có hiểu lầm gì. Bạn trai? Cố Hành Thâm hỏi lại 3 chữ kia khiến Cung Tiểu Kiều nghe cảm thấy rất tức giận. Mấy người từng người kết hôn. Hạnh phúc, vì sao tôi không thể tìm một người đàn ông? Cũng không cho phép tôi tiếp cận Tần Nhiêu. Lại không cho phép tôi tiếp cận đàn ông khác. Cố Hành Thâm, có phải anh muốn buộc tôi xuất gia không? Cách chương.